chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1189, toàn phương vị nghiền ép. Chúng ta thật có thể lên đi làm khách sao? Lâm Tiêu, Tào Dĩnh, Chu Tuệ các loại trùng nữ toàn đều không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt. Đến hàng mẫu đi lên làm khách, đây là gì có mặt mũi sự tình a? Đương nhiên, Đạp khẽ cười nói, tất cả mọi người không tự chủ được lộ ra hưng phấn biểu lộ. Thì liền cái kia hai tên đi theo nhân viên y tế đều kích không động được. Đây tuyệt đối lại là các nàng đời này đều khó có khả năng lại có thể nghiệm. Trước kia không, chỉ sợ về sau cũng sẽ không có. Nữ hài nhóm biểu lộ để Lâm Thi Nghiên trong lòng hơi có chút thất lạc. Cái này nhưng đều là nàng nhân viên. Nàng ngày bình thường tuy nhiên đối với các nàng khắc nghiệt, có thể đối với các nàng lại cũng không mỏng. Lĩnh lương so đồng hành nghiệp cao hơn 30%. Nếu như không phải nàng, các nàng chỉ sợ đời này cũng không có cơ hội lấy cao cấp như vậy du thuyền. Không phải liền là chiếc hàng mẫu à? Nguyên một đám thì cùng hận không thể hiến thân. Thật là một đám dưỡng không nhà bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa. Tuy nhiên trong lòng rất không cam tâm, có thể không có cách. Đây là người bình thường đều sẽ có tâm lý. Thực, nếu như đối phương không phải Đạp, nàng đều có chút muốn đi xem một chút truyền thuyết kia bên trong tồn tại đây. Nhìn xem cái kia như núi lớn quái vật khổng lồ, lại nhìn xem chính mình nữ vương số. Lâm Thi Nghiên đột nhiên cảm thấy chính mình thật nhỏ bé nha. 130 triệu du thuyền, xác thực rất khoa trương. Được xưng là thế giới xa hoa nhất du thuyền, có thể cùng người ta hàng mẫu so ra, chỉ có thể nói ha ha, chênh lệch quả thực không phải cực nhỏ. Về phần nàng tổng giám đốc thân phận, đối với Đạp tới nói liền xem như cái giám. Nếu như Đạp nguyện ý, hoàn toàn có thể cho những cô bé này nhóm đến nàng công ty đi làm. Liền xem như mở gấp 10 lần tiền lương, Đạp cũng lái nổi. Có tiền, cũng là như thế tùy hứng. Đây mới gọi là thật có tiền. Tại Đạp trước mặt, Lâm Thi Nghiên căn bản tìm không đến bất luận cái gì cảm giác ưu việt. Đạp phu nhân, như là đã có người đưa ngươi về nước. Vậy ta cứ yên tâm. Công ty còn có việc, ta liền đi về trước. Lâm Thi Nghiên gạt ra một cái 10 phần miễn cưỡng nụ cười. Đối với Đạp nói ra, nói xong. Quay người hướng về kia chiếc giống như cô bé lọ lem gặp phải chánh thức công chúa du thuyền đi đến. Bóng lưng nói không nên lời hiu quạnh. Lâm Thi Nghiên muốn đi. Đạp đương nhiên sẽ không đồng ý. Nếu không nàng phí lớn như vậy kinh. Còn thiếu Wilson lớn như vậy nhân tình há không uổng phí. Nàng chính là muốn tại tất cả phương diện đều nghiền ép Lâm Thi Nghiên. Để biết, các nàng cả hai chênh lệch. Là đom đóm cùng Hạo Nguyệt ở giữa chênh lệch, để Lâm Thi Nghiên biết khó mà lui, sau đó đem Vương Đại Đông ngoan ngoãn nhường lại, gặp Lâm Thi Nghiên muốn đi, khác nữ hải nhi nhóm trên mặt ngừng lại thì lộ ra thất vọng vô cùng thần sắc. Lâm Thi Nghiên đều đi, các nàng tự nhiên không có khả năng còn ra mặt dày lưu lại đi hàng mẫu làm khách. Thế nhưng là các nàng thật thật muốn đi tới làm khách a. Chờ sau này trở lại Giang Đô, cũng có cùng bằng hữu nói khoác tư bản a. Lâm Tổng, đã đều đến, sao không đi nước Mỹ chơi đùa, dù sao cũng không bao xa lộ trình, đã chúng ta quyết định hợp tác, ta cảm thấy Lâm Tổng vẫn là phải đối công ty của ta có chỗ dài. Đối quốc tế thị trường có nhất định nhận biết, dạng này, chúng ta mới có thể đạt tới cả hai cùng có lợi mục đích. Mà lại, Lâm muội muội đưa ta xa như vậy, ta làm sao cũng muốn làm chủ nhà. Thật tốt chiêu đãi một chút muội muội a. Lâm Thi Nghiên đi ra không có mấy bước, sau lưng chính là truyền đến Đạp nhàn nhạt thanh âm. Lâm Thi Nghiên thân thể khẽ run lên. Đạp nói lời này là có ý gì? Đây là quyết định muốn hợp tác với Thi Nghiên tập đoàn sao? Trước đó Duff tuy nhiên biểu đạt ra có hợp tác với Thi Nghiên tập đoàn ý đồ, nhưng cũng chỉ là có muốn hợp tác ý đồ mà thôi. Nhưng vừa mới Duff lại nói thẳng, cả hai đã quyết định hợp tác. Cái này có hợp tác ý đồ, hòa hợp làm, tuyệt đối là hai cái khác biệt khái niệm. Lâm Thi Nghiên tại sao muốn tự mình đưa Duff về nước? Không phải liền là làm tướng hợp tác ý đồ biến thành chân chính ý nghĩa phía trên hợp tác sao? Nàng nỗ lực cũng không có uổng phí. Duff rốt cục quyết định muốn hợp tác với Thi Nghiên. Cái này mang ý nghĩa. Thi Nghiên chẳng những có đưa thân hàng xa xỉ thị trường cơ hội. Hàng năm lợi nhuận cũng đều sẽ vượt lên một phen. Có thể, nàng vì cái gì một chút cũng cao hứng không nổi đây. Lâm Thi Nghiên thật muốn rời đi. Nàng rất không thích cùng với Duff cảm giác. Nữ nhân kia, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có thể cho nàng mang đến to lớn cảm giác bị thất bại. Hoặc là nói, cả hai đều là giới kinh doanh bên trong nữ vương, liền như là hai con lão hổ. Có câu nói tốt, một núi không thể chứa hai hổ, trừ phi một công cùng một mái. Đáng tiếc là, cả hai đều là cọp cái, một bên là tình cảm mình, một bên là công ty lợi ích. Đối với Lâm Thi Nghiên tới nói, thật rất khó lấy quyết đoán, lưu lại. Nàng sẽ phải gánh chịu càng nhiều cảm giác bị thất bại. Thực nàng cũng không sợ cảm giác bị thất bại, chỉ là nữ nhân kia coi như không sai biệt lắm là nàng tình địch. Nàng không muốn bị tình địch làm hạ thấp đi. Có thể không lưu lại đến cũng là không nể mặt Duff, rất có thể hội mất đi lần này cơ hội quý báu. Tổn thất khả năng mấy trăm triệu, cũng có thể là vài tỷ, thậm chí 10 tỷ, rốt cục vẫn là lý trí chiến thắng tình cảm. Vì công ty tương lai, Lâm Thi Nghiên quyết định lưu lại. Cơ hội này thật sự là quá hiếm có. Nàng tân tân khổ khổ nhiều năm như vậy, không phải liền là vì đem công ty làm lớn làm mạnh sao? Nếu như có thể để công ty tiến vào quốc tế thị trường, như vậy chính mình thụ điểm ủy khuất, lại có cái gì nếu không đâu? Đã Duff phu nhân thịnh tình mời, vậy ta chỉ có thể từ chối thì bất kính. Nghĩ tới đây, Lâm Thi Nghiên xoay người, cười trả lời, chỉ là, Lâm Thi Nghiên cũng không biết, Duff muốn cũng không phải để cho nàng thụ một chút hủy khuất đơn giản như vậy. Muốn là toàn phương vị nghiền ép nàng. Gặp Lâm Thi Nghiên đồng ý lưu lại, Duff khóe miệng lộ ra một vòng không thể phát giác nụ cười. Làm giới kinh doanh nữ hoàng cấp nhân vật, Duff liếc một chút liền có thể nhìn ra Lâm Thi Nghiên uy hiếp là cái gì. Tuy nhiên cùng là nữ cường nhân, Duff muốn nghiền ép Lâm Thi Nghiên thật sự là rất dễ dàng. Lão bà, ta đột nhiên cảm giác có chút mệt mỏi, có chút không muốn đi nước Mỹ, muốn không chúng ta về nhà à? Vương Đại Đông không thấy như vậy Lâm Thi Nghiên trong lòng thực rất khó chịu. Vương Đại Đông lời nói, để Lâm Thi Nghiên cũng không tốt đẹp gì tâm lý cuối cùng dễ chịu một điểm. Nam nhân này, thủy chung vẫn là đứng tại bên cạnh mình a. Lâm Thi Nghiên đương nhiên biết Vương Đại Đông cũng không phải là bởi vì mệt mỏi, mà chính là nhìn ra nàng cũng không vui. Dù sao, từ khi biết ra hỏa này thời điểm, thì chưa bao giờ nhìn hắn mệt mỏi qua. Mỗi ngày tổng giống là có dùng không hết tinh lực một dạng. Đã nàng đều đứng tại bên cạnh mình, cái kia còn có cái gì phải sợ? Duff cũng không ngốc, Lâm Thi Nghiên đều có thể nhìn ra Vương Đại Đông vì cái gì nói muốn trở về. Nàng không thấy như vậy, rất rõ ràng, Vương Đại Đông là tại bảo trì Lâm Thi Nghiên mặt mũi. Nhưng cứ như vậy, Duff thì càng muốn hơn chinh phục Vương Đại Đông. Càng là không chiếm được, càng muốn có được, người bình thường còn như vậy, huống chi là động động mồm mép, liền có thể để một tên tư lệnh mở ra hàng mẫu tới đón nàng tồn tại đâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.